Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Ikkyo nghịch tập. 10. Thừa dịp hiện tại, công kích lần nữa, Ikkyo vội vàng phất tay hô, giống, đông đảo Pokemon lần nữa hướng phía Mewtwo đánh ra công kích, mà Lily cũng đưa tay ra, đánh ra Miss Bo. Ầm ầm, lần này Mewtwo ngược lại chưa hề dùng tới bảo vệ. Sao Protect, cái gì, trực tiếp bị đánh cái đầy cõi lòng. Sương mù tán đi, lộ ra Mewtwo thân ảnh. Lúc này Mewtwo mặt ngoài đã sơ hiện một chút vết thương. Một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm mặt đất Pokemon, cùng Ikkyo bọn hắn. Ô, Mewtwo trên thân lục quang lóe lên. Vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là dùng Recover. Sau đó, Mewtwo liền đưa tay nhắm ngay mặt đất Pokemon. Cùng Ikkyo bọn hắn, từng khỏa ước chừng to bằng đầu người màu vàng ngôi sao ngưng tụ ra. Hướng xuống đất đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Mặt đất tán lên một trận bụi mù. Lily vội vàng đứng ở Ikkyo phía trước, biến trở về Latios dùng ra Protect. T, Ikkyo hít một hơi lạnh, đơn giản, một cái sweep kỹ năng, thế mà bị chơi thành dạng này, đây chính là thực lực chênh lệch. Cái này còn ở đâu là sweep? Đây rõ ràng là Draco Meteor. Không, so Draco Meteor còn muốn sâu tạc thiên. Đây chính là 99 cấp. Đây chính là thần thú cấp thực lực. Dừng lại, Mewtwo giống to một tiếng, hướng phía Mewtwo phóng đi. Ô, Mewtwo cũng là thật ngừng, bởi vì Mewtwo cũng hướng phía Mewtwo phóng đi. Xem ra chính xác không có ý định buông tha Mewtwo. Cũng không biết Mewtwo đến cùng tại sao phải công kích Mewtwo, hoặc là nói Mewtwo vì cái gì nhìn chằm chằm Mewtwo không thả. Mà theo không trung hai chỉ Pokemon chiến đấu, cùng một bên phi hành mấy con Pokemon phụ trợ, mặt đất cho bụi cũng tán đi. Ikkyo nhìn xem sắc mặt triệt để trầm xuống, những cái kia thiên vương cấp phía dưới Pokemon, tất cả đều ở ra rắm. Với lại, còn có một cái thiên vương cấp đi theo ở ra rắm, là một cái Weavile, hiện tại còn giữ thiên vương cấp có Nidoking, Aerodactyl, hai chỉ Umbreon, Scizor, Houndoom, cùng sau cùng Steelix, mà cái kia ba cái quán quân cấp Pokemon, mặc dù trên thân vết thương rất nhiều, nhưng là như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Ikkyo ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mewtwo không ngừng bị đánh bay, dùng ra bảo vệ, sao Protect, không ngừng vỡ vụn, mà những cái kia có thể bay Golbat, Crobat một loại, mặc dù thay Mewtwo ngăn cản chút tổn thương, nhưng là cũng đi theo ở ra rắm. Tình huống đã sáng tỏ, tiếp tục như vậy các loại những cái kia có thể bay Pokemon chết xong, Mewtwo tuyệt đối sẽ chết. Ikkyo cắn môi bắt đầu đâm chiêu đối sách, đón đánh, không được, thực lực sai biệt quá lớn, coi như muốn tiêu hao Mewtwo thể lực, cũng không có đơn giản như vậy. Full Restore còn có 3 cái, coi như đưa hết cho Mewtwo, cũng không nhất định có thể tiêu hao hết Mewtwo thể lực. Đương nhiên, đây chỉ là sau cùng thủ đoạn, như vậy, còn có cái khác sao? Đặc chế Pokebo, không dùng a, Mewtwo khẳng định không có bị chứa vào cầu bên trong qua. Độ trung thành dược tề, mị hoặc dược tề, năng lực tăng cường, kỹ năng, vô dụng, đều vô dụng, không, các loại, Ikkyo nghĩ đến 3 điểm nhưng có thể đánh bại Mewtwo khả năng. Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất Pokemon, vừa nhìn về phía không trung mấy con Pokemon, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Điểm thứ nhất, liền là bình thường Pokemon cũng có thể học tập mạnh nhất tuyệt chiêu. Nổ lớn, đương nhiên, cũng chỉ là trong trò chơi mạnh nhất. Thật muốn thả đến nơi này, Ikkyo cũng không biết có phải hay không là mạnh nhất. Bất quá, những này không phải trọng điểm. Nếu như lấy một cái quán quân cấp thực lực Pokemon, dùng ra hy sinh bản thân nổ lớn, như vậy ngược lại là có như vậy một chút khả năng đem Mewtwo đánh cái nửa tàn loại hình. Đương nhiên, tiền đề liền là Mewtwo chưa hề dùng tới bảo vệ. Sao Protect, một loại kỹ năng, điểm thứ hai, điểm này Ikkyo biểu thị có chút không xác định, liền là lãng quên dược thủy. Lãng quên dược thủy hiệu quả là xóa đi trí nhớ trước kia, nhưng lại sẽ không xóa đi thưởng thức một loại, mà như thế nào cho Mewtwo uống xong lãng quên dược thủy. Lại là một cái chỗ khó, lại nói, uống xong lãng quên dược thủy, Mewtwo thật có thể bình phục lại tâm tình, khôi phục lý trí sao? Điểm thứ ba, liền là tùy tiện lập kế tiếp đánh cược, cùng ai cũng có thể. Sau đó dùng nghịch chuyển đánh cược thẻ. Ikkyo tin tưởng, dạng này xác suất tuyệt đối tiếp cận một, tuyệt đối có thể dẫn phát kỳ tích. Chỉ là, như thế một cái bác thẻ, Ikkyo thực sự không nỡ a, chỉ có thể đợi đến cuối cùng đang sử dụng. Cỏ, không cần suy nghĩ nhiều. Tiếp tục như vậy, Mewtwo nhưng là không còn. Ikkyo hung ác lẩm bẩm nói. Chỉ vì Mewtwo lại một lần bị đánh bay, cũng may có Recover, không phải không chừng lúc nào liền ợ ra dám cho ta đem cái kia tiểu nhân ngăn lại. Mewtwo ngươi qua đây, tốc độ, Ikkyo vội vàng phóng sinh giống to, hệ thống, rút ra lãng quên dược thủy, rút ra Full Restore một cái, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn xem trên tay màu xanh lá dược tề, cùng màu lam dược tề, yên lặng gật gật đầu, mặc kệ như thế nào đều muốn thử một chút, nếu như lãng quên dược thủy thất bại, vậy liền lấy hai chỉ quán quân cấp Pokemon, nổ lớn đi thử một chút, nếu như lần nữa thất bại, vậy cũng chỉ có thể dùng nghịch chuyển đánh cược thẻ. Mewtwo cũng nghe đến tiếng la, nhìn Ikkyo một chút. Đối Ikkyo gật gật đầu. Chợt, Mewtwo đối Mewtwo lại liên tục đánh ra size chai, mà những cái kia có thể bay đi Pokemon nhào nhào hướng phía Mewtwo liều chết phóng đi. Mewtwo cũng nhờ vào đó hướng phía Ikkyo bay tới. Đợi tới gần, Ikkyo trực tiếp đem màu xanh lá Full Restore ném về phía Mewtwo, vội vàng hô uống hết. Mewtwo tiếp nhận cũng không nhiều lời, há miệng liền uống vào. Chợt trên thân lục quang lóe lên, chẳng những thể lực khôi phục, thương thế cũng mất giáo. Tới, ta có cái kế hoạch, Ikkyo vội vàng ngoác nói ra, còn thuận tiện mắt nhìn Mewtwo. Lúc này Mewtwo chính từng cái hành hạ đến chết lấy Golbat cái gì, liền ngay cả Mega Aerodactyl đều bị đánh cái lỗ thủng. Rơi xuống lấy, hẳn là không chết, không phải khẳng định có gợi ý. Đợi Mewtwo lần nữa tới gần, Ikkyo liền vội vàng mở miệng nói ra, đợi lát nữa ngươi chế tạo cơ hội, để ra hỏa kia không thể kịp thời cơ hội phản ứng. Còn có để ra hỏa kia hé miệng là tốt nhất, như vậy là được rồi. Ta đã biết, ta sẽ làm được, Mewtwo gật gật đầu. Liền có ý hướng lấy Mewtwo bay đi. Hệ thống, rút ra toàn bộ năng lực tăng lên dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo tiếng vang lên, Ikkyo trong tay nhiều ba cái tiểu bao. Mỗi cái túi sách bên trong có 6 chi dược tề. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Lily, mở miệng nói ra, Lily, trước đem những này uống. Đợi lát nữa Mewtwo chế tạo ra cơ hội về sau, ngươi liền dùng thuấn gian di động, sao teleport, đem cái này cho cái kia Mewtwo uống xong. Còn có, nếu như tình huống không đúng, liền từ bỏ, ta còn có những biện pháp khác, tuyệt đối không thể để cho mình làm bị thương. Tuyệt đối, đã nghe chưa? Lily tiếp nhận, nhìn Ikkyo một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Lily biết, Lily sẽ lấy an toàn của mình là thứ nhất. Đồng dạng, Lily cũng không muốn để Ikiyo thất vọng. Nói xong, Lily liền từng cái uống xong, sau đó biến trở về Latias, trong tay nắm lấy lãng quên dược thủy, nhìn xem y Mewtwo, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Latias năng lực trị giá là thể lực tăng cường 50, công kích tăng cường 40, phòng ngự tăng cường 50, đặc công tăng cường 40, đặc phòng tăng cường 40, tốc độ tăng cường 40. Ikiyo nhẹ gật đầu, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn qua. Tại Ikiyo xem ra, Mewtwo tải cường lại như thế nào? Vĩnh viễn không có Lily trọng yếu. Mewtwo đang khôi phục về sau, cũng không sợ hãi chút nào các loại đánh ra size chai. Ngược lại là những cái kia nguyên bản trên không trung bay Pokemon. Lần này triệt để chết xong, cũng liền Aerodactyl trên mặt đất kêu thảm, bị Ikiyo không thèm đếm xỉa đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.